Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kim Lai nhé, qua tập số 504. Phong xin chào RMVN nha, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoài Ninh 718 nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Khang Lê Quang, chào Linh Linh nha. Linh Hinh, nhớ xích tâm quá. Anh em thông cảm cho Phong nhé. Phong thì cũng là một người chắc là phải nói là tiếc nhất về 3 năm liền. Hơn ở 3 năm đấy, 3 năm đọc xích tâm, tối nào cũng đọc gần như là thế. Kiếm Lai, tập 504. Ngày thứ 3, Liễu Chất Thanh nhìn tên kia dường như đã không có việc gì, nói: "Không phải giả vờ chứ? Hôm nay kiếm ra 9 phần. Tuy ta và ngươi đã nói rõ không phân sinh tử, thế nhưng..." Chưa đợi Liễu Chất Thanh nói xong, người kia liền cười nói: "Cứ việc xuất kiếm." Trần Bình An dùng tu vi sau khi chống đỡ thiên kiếp Vân Hải, chỉ là không dùng một số chiêu bài tủ mà thôi, lại lần nữa nghênh địch. Cuối cùng Liễu Chất Thanh đứng ngoài vòng tròn, bất đắc dĩ dùng tay xoa xoa má sưng đỏ, dùng linh khí chậm rãi tiêu tan máu bầm. Trần Bình An đứng trên đường kẻ vòng tròn, nở nụ cười rạng rỡ. Ở trên người thêm mấy cái lỗ máu me đầm đìa, mà thôi, dù sao cũng không phải là vết thương chí mạng, chỉ cần là tĩnh dưỡng một thời gian là được. Liễu Chất Thành bất đắc dĩ lại hỏi câu hỏi tương tự: "Thật sự không đau sao?" Trần Bình An lúc đó chớp chớp mắt nói: "Ngươi đoán xem." Sau 3 trận so tài, liền là bằng hữu. Trần Bình An và Liễu Chất Thành trong lòng đều hiểu, chỉ là không ai muốn nói ra miệng mà thôi. Nếu không với tính cách thanh cao của Liễu Chất Thành, sao lại bằng lòng đến tiệm tỳ phù ở phố Lão Hòe của Trần Bình An ủng hộ, còn phải ngượng ngùng miễn cưỡng kéo một bộ xương khô đi trên phố. Lúc này dưới ngọc oánh nhai lại hiện lên cảnh tượng đáy nước trong vắt lấp lánh, mất đi rồi lại được, càng thêm cảm động, tâm tình Liễu Chất Thành rất tốt. Còn chuyện cầu trường sinh của Trần Bình An bị đứt đoạn, tuy Liễu Chất Thành trong lòng chấn kinh, không biết rốt cục là như thế nào mà xây dựng lại được cầu trường sinh, nhưng hắn sẽ không có hỏi nhiều. Liễu Chất Thành xua tan hai con hỏa dao nhỏ bé do phù tự tụ tập lại ở trên án kỳ, hỏi: "Tình hình thương thế thế nào rồi?" Trần Bình An cười nói: "Không sao. Khoảng thời gian này ở phố Lão Hòe vừa dưỡng thương vừa kiếm tiền, hai việc đều không có chậm trễ." Liễu Chất Thành lại hỏi: "Trước đó ngươi nói bộ quyền phổ pháp căn bản của ngươi đến từ phía đông bắc cầu Lô Châu chúng ta, manh mối liên quan đến việc tỳ phù vác đá xuống nước, có thu hoạch gì không?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Trước đó vì kiếm tiền cho nhẹ đầu, đã nói rõ tiệm sẽ không giảm giá, dẫn đến ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nói chuyện, có chút đáng tiếc." Liễu Chất Thành gật đầu nói: "Đáng đời." Trần Bình An cười bất đắc dĩ: "Ngoài lai lịch của bộ quyền phổ Hám Sơn, kỳ thực còn có một chuyện. Chính là thảm kịch năm đó, con thuyền vượt châu của Đả Tiếu Sơn bị lật úp ở trung tâm Bảo Bình Châu. Nhưng không cần Trần Bình An về hỏi thăm, bởi vì hỏi cũng không ra gì. Tiên gia này đã phong sơn nhiều năm, trước đó ở trên thuyền có một sấp công báo sơn thủy mà tiểu thủy quái mua, cũng có một vài tin tức về Đả Tiếu Sơn, đa phần là những lời đồn đại vụn vặt không đáng kể. Hơn nữa Trần Bình An là người từ nơi khác tới, đột ngột hỏi thăm nội tình của sự việc của Đả Tiếu Sơn sẽ có một số bất ngờ ngoài ý muốn. Trần Bình An tự nhiên vô cùng thận trọng. Cho nên Trần Bình An đã dự định đi đến trung tâm Bắc Cầu Lô Châu, muốn đi dọc theo con sông lớn chảy vào biển, nằm ngang giữa đông tây của châu, cần phải cẩn thận né tránh, tự nhiên là Vân Tiêu Cung Sùng Huyền Thự của Vương Triều Đại Nguyên. Dương Ngưng Tính kia bỏ qua thư sinh hóa thân từ ác niệm hạt giới tử không nói, kỳ thực là một người tu đạo rất có khí chất. Nhưng danh tiếng của Sùng Huyền Thự Vương Triều Đại Nguyên ở Bắc Cầu Lô Châu khen chê lẫn lộn, hơn nữa hành sự cực kỳ cương liệt bá đạo, đây là phiền phức lớn. Cho nên chuyến đi sông lớn đường xa đó, khảo sát sơn thủy các nước, miếu thờ thần linh, thế lực tiên gia, Trần Bình An cần phải cẩn thận lại càng cẩn thận. Dù sao gạt bỏ toan tính của Lục Trầm không nói, đã là nơi cơ duyên chứng đạo của Tiểu Đồng Á Xanh nhà mình, Trần Bình An lại cùng với Thôi Đông Sơn, cùng với Ngụy Bách nhiều lần suy tính chuyện này, bọn họ đều cho rằng việc đã đến nước này có thể làm. Cho nên Trần Bình An tự nhiên rất tận tâm tận lực đi làm việc này. Trần Bình An nhớ ra một chuyện, vỗ vào hồ lô dưỡng kiếm, mùng 1, 15 bay ra. Liễu Trất Thành liếc mắt nhìn, nói một cách khó chịu. Phí của trời. Kể từ hắn đã sớm nhìn ra chiếc hồ lô rượu đỏ tươi kia là một hồ lô dưỡng kiếm, nửa nhìn khí chất nửa đoán. Còn hai thanh phi kiếm nhìn không ra phẩm chất cao thấp này, rơi vào tay của Trần Bình An, nói là phí của trời, một chút cũng không oan uổng vị hảo nhân huynh này. Liễu Trất Thành chậm rãi nói, tốc độ của hai thanh phi kiếm này, nếu kiếm tu chân chính luyện hóa sẽ rất nhanh. Đáng tiếc ngươi không phải là kiếm phôi tiên thiên, chúng không phải là vật bản mệnh của ngươi. Ta không biết cái gọi là lão kiếm tu kim đan cảnh mà ngươi nói thực lực thế nào. Chưa nói đến thiên phú kỳ lạ của thanh bản mệnh phi kiếm quán, ít nhất tốc độ phi kiếm quán thực sự là quá chậm. Nếu ngươi cho rằng kiếm tu ở Bắc Câu Lô Châu, ta, Liễu Chất Thanh chỉ là ngoại lệ, phi kiếm đều chậm như vậy, vậy ngươi tiếp theo chắc chắn sẽ chịu khổ. Kiếm tu địa tiên khi liều chết chém giết với người khác, không chỉ kiếm ra 10 phần, sau khi thi triển một số thần thông thuật pháp không tiếc hao tổn bản nguyên, 12 phần cũng có khả năng. Trần Bình An đưa tay ra, hai thanh phi kiếm bỏ túi một trắng một xanh lục, nhẹ nhàng lơ lửng ở trên lòng bàn tay, nhìn về phía mùng một vốn tên là Tiểu Phong Đô. Lúc mấy đầu ta muốn luyện hóa thanh này làm vật bản mệnh, ngoài ngũ hành, may mắn thành công, không dám nói tốt như bản mệnh phi kiếm của kiếm tu, nhưng mà so với tình cảnh hiện tại tự nhiên mạnh hơn. Vì người tặng, ta không hề nghi ngờ, chỉ là thanh phi kiếm này không quá bằng lòng, chỉ nguyện đi theo ta. Ở trong hồ lô dưỡng kiếm, ta không tiện cưỡng cầu, huống hồ cưỡng cầu cũng không được. Trần Bình An chuyển ánh mắt, nhìn về phía phi kiếm 15. Thanh này ta rất thích, người làm ăn với ta, ai cũng không phải là không tin tưởng. Lẽ ra có thể không hề nghi ngờ, nhưng ta lại sợ, sợ vạn nhất, cho nên vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nó. Liễu Chất Thành trầm giọng nói, luyện hóa loại phi kiếm do kiếm tiên để lại này, phẩm chất càng cao, nguy hiểm càng lớn. Ta chỉ nói một chuyện, người có khiếu huyệt thích hợp để chúng cương, để chúng cư trú, ôn dưỡng, trưởng thành không? Chuyện này không thành, vạn sự đều không thành, chuyện này không liên quan đến ngươi. Kiếm được bao nhiêu tiền thần tiên, có bao nhiêu thiên tài địa bảo, trên đời vì sao kiếm tu là quý giá nhất, không phải là không có lý do. Trần Bình An cười gật đầu, nói, có, còn ba chỗ. Liễu Chất Thành đột nhiên nói, họ Trần kia, ngươi dạy ta vài câu mắng ngươi đi. Trần Bình An xua tay nói, người như ta, nắm đấm còn coi như là có chút lực, lại không biết mắng chửi người khác nhất. Liễu Chất Thành đứng dậy nói, không có gì để nói, đi thôi. Trần Bình An cũng đứng dậy đi theo, thu lại nụ cười hỏi, Liễu Chất Thành, trước khi ngươi trở về cung Kim Ô tẩy kiếm, ta có muốn hỏi ngươi một chuyện cuối cùng. Liễu Chất Thành hỏi, cứ nói đi đừng ngại. Trần Bình An chậm rãi nói, ngươi dựa vào cái gì mà muốn cung Kim Ô, mọi chuyện đều theo ý của ngươi. Liễu Chất Thành im lặng không nói. Trần Bình An nói, trước khi tẩy kiếm vẫn nên suy nghĩ kỹ thì hơn. Liễu Chất Thành cười cười nói, đơn giản, chỉ cần ta tẩy kiếm thành công, cung Kim Ô sẽ có thêm một vị kiếm tu Nguyên Anh. Trước đó chịu khổ vì ta tẩy kiếm, sang năm sẽ được hưởng phúc do Nguyên Anh che chở. Trần Bình An bĩu môi, kiếm tu hành sự thật là sảng khoái. Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, nếu không thì học ngươi, phơi nắng trước cửa tiệm, nhặt đá ở khe suối. Trần Bình An xua tay, cút đi, nhìn ngươi đã thấy phiền rồi. Nghĩ đến việc ngươi có khả năng trở thành kiếm tu Nguyên Anh lại càng phiền, sau này lại so tài, làm sao để Liễu kiếm tiên ngươi ăn đất đây. Liễu Chất Thành cười khẩy nói, ngươi sẽ phiền sao? Đá quậy trong nước ngọc oánh nhai vốn là đá mấy trăm lượng bạc, ngươi không thể bán ra cái giá trên trời 1-2 đồng tiền tuyết hoa sao? Ta đoán chừng ngươi đã nhìn kỹ rồi đúng không? 49 viên đá quậy kia trước tiên không vội bán, để đó chờ giá cao, tốt nhất là đợi ta bước vào Nguyên Anh cảnh rồi mới bán ra. Trần Bình An cười ha ha, nói, người không học ta làm ăn, thực là đáng tiếc, nhân tài, nhân tài. Liễu Chất Thành đang định ngự kiếm đi xa, Trần Bình An đột nhiên nói, cho ngươi một lời khuyên nhỏ không lấy tiền, đến cung Kim Ô, đừng vội tẩy kiếm, có thể làm tiên sinh quản sổ sách trước, sao chép một bản và hệ tổ sư đường để bên cạnh, rồi ở trên núi của mình lặng lẽ nhìn cung Kim Ô một năm, nửa năm, quan sát kỹ lưỡng nhất cử nhất động của tất cả các tu sĩ. Ai nói gì, làm gì đều cứ ghi lại, so sánh với xuất thân ban đầu, cảnh giới hiện tại của bọn họ. Suy nghĩ nhiều một chút, vì sao lại nói lời này, làm việc này. Người xem càng lâu càng nhiều, thấu hiểu được từng mạch lạc lòng người, như thần nhân nắm sơn hạ trong lòng bàn tay. Sau này ngươi ra tay tẩy kiếm, hẳn sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liễu Chất Thanh gật đầu. Được. Trần Bình An phất tay chào tạm biệt. Chúc Liễu kiếm tiền tẩy ra một thanh kiếm tốt. Liễu Chất Thanh hỏi. Ngươi đi rồi, tiệm ở phố lão hòe kia làm sao bây giờ? Trần Bình An cười nói. Nhờ một vị đệ tử của Tống Lan Tiều hoặc là một vị tu sĩ nào đó của Thảo Đường chiếu xạ là được. Phần 91. Ta đã để lại vài món pháp bảo trong tiệm. Có hai chiếc mũ miệng lớn nhỏ thành đôi. Còn có một chiếc ghế rồng của một vị hồ quân nào đó ở hồ Thương Quân. Dù sao giá cả đều đã định sẵn. Đến lúc đó trở về tiệm, kiếm kiểm kê hàng hóa, sẽ biết kiếm được bao nhiêu tiền thần tiên. Nếu ta không có ở tiệm, lỡ như bị mất hoặc là bị trộm, chắc hẳn Vườn Xuân Lộ sẽ bồi thường theo giá gốc. Tóm lại ta không lo, được mùa hay mất mùa đều có thu hoạch. Còn có những thứ như là pháp bào xá tử, Trần Bình An sẽ không bán. Loại đồ vật tiên gia này tương đối đặc thù, vô cùng hiếm có, giống như là pháp hoàn của binh gia. Thường thường giá cao ngất ngường, vẫn luôn có giá mà không có hàng. Sau này những ngọn núi như Lạc Phách Sơn, người đông lên sẽ thấy ít. Liễu Chất Thành đột nhiên có vẻ do dự. Trần Bình An nói, ưng ý món nào? Bằng hữu là bằng hữu, mua bán là mua bán. Ta nhiều nhất phá lệ cho ngươi giảm 8%, không thể thấp hơn nữa. Liễu Chất Thành cười nói, bên tiệm người có nhiều bộ thần nữ đồ bản cứng màu vàng của thành bích họa bãi hải cốt như vậy. Bán 2 đồng tiền tiểu thư, hình như còn tồn kho không ít. Ngươi tặng ta một bộ được không? Nói tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Cái gì mà 8% không... 8%? Ta không mua, tặng ta là được. Trần Bình An liếc mắt nhìn về phía phố lão hòe. Xa lắm. Liễu Chất Thành cười khẩy nói, ta có thể tự đến tiệm tỷ phù lấy, nhớ tự mình thay khóa. Trần Bình An than thở một tiếng, lấy ra một bộ thần nữ đồ bản cứng để trong chỉ xích vật, ném cả hộp gỗ cho Liễu Chất Thành. Liễu Chất Thành cất vào tay áo, vừa lòng thỏa ý. Mỹ nhân, mỹ cảnh, rượu ngon trà ngon, Liễu Chất Thành hắn vẫn là thích. Mấy thị nữ trên Dung Chú Phong ở cung Kim Ô quán, dung mạo đều rất xuất chúng, chỉ là dùng để ngắm mà thôi. Và lại nếu Dung Chú Phong không nhận các nàng, chỉ bằng dung mạo và tư chất tầm thường của các nàng, rơi vào tay vị sư điệt cung chủ phu nhân kia, chẳng qua cũng chỉ là một ngày nào đó lôi vân bắn ra chút gợn sóng lôi điện mà thôi. Trần Bình An đột nhiên nói, kỳ thực ta có 2 bộ tác phẩm đắc ý nhất của bàng Sơn Lĩnh, so với những bản cứng đã đủ tinh xảo này vẫn là có sự khác biệt một trời một vực. Liễu Chất Thành lắc đầu nói, người cứ giữ lấy đi, quân tử không lấy thứ người khác thích. Trần Bình An duỗi 2 ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Liễu Chất Thành nổi giận nói, không có tiền. Trần Bình An thu tay lại cười nói, 2 bộ thần nữ đồ đó không thể tặng ngươi, bất quá sau này đợi ta trở về Phi Ma Tông có thể nói chuyện với bàng lão tiên sinh, xem có thể mời lão tiên sinh ra tay vẽ thêm hay không. Được thì ta gửi đến Dung Chú Phong cùng Kim Ô, cung Kim Ô. Không được thì ngươi cứ coi như là không có chuyện gì. Liễu Chất Thành ngự kiếm rời khỏi Ngọc Ánh Nhai. Trần Bình An cùng cũng tế ra phù lục tiểu chu, trở về Biển Trúc. Một buổi tối, người luyện tập thân pháp thì luyện tập thân pháp, người tu hành thì tu hành. Đây mới thực sự là nhất tâm nhị dụng, 2 việc không chậm trễ. Vào lúc đêm khuya, Trần Bình An lấy hồ lô dưỡng kiếm đặt lên trên bàn, lấy thanh kiếm tiên ra khỏi trúc hạp, lại lấy ra một vật từ phi kiếm 15. Với tốc độ nhanh như chớp, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém xuống, chẻ đôi một khối đá mài kiếm dài. Mùng 1 và 15 lơ lửng ở bên cạnh, nôn nóng muốn thử. Cả cánh tay cầm kiếm của Trần Bình An bắt đầu tê dại, tạm thời mất đi tri giác, vẫn vội vàng cầm thanh kiếm tiền lên, trừng lớn mắt, cẩn thận nhìn lưỡi kiếm, không có bất kỳ một vết sứt mẻ nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Bình An ngồi xếp bằng bắt đầu luyện 2 khối nhỏ Trảm Long Thai, dự định cất vào 2 khiếu huyệt để mùng 1 và 15 sau khi rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm, dùng cái này để mài dưỡng kiếm. Từng chút ăn hết 2 khối Trảm Long Thai riêng biệt. Khối Trảm Long Thai này là khối lớn nhất trong 3 khối đá mài kiếm mà Kiếm Linh Tỷ Tỷ tặng sau khi xuất hiện ở Lão Long Thành. Vẫn luôn không nỡ cho mùng 1 và 15 ăn hết. Bây giờ đã thực sự bước đến con đường tu hành, đặc biệt là quyết tâm muốn đồng thời luyện hóa mùng 1, 15 thành vật bản mệnh cùng chung sinh tử với mình, thì không cần do dự nữa. Qua việc so tài với Liễu Chất Thành, việc kiếm tu đang ở bình cảnh kim đan cảnh này, Trần Bình An cảm thấy thủ đoạn đòn sát thủ của mình vẫn còn kém một chút, không đủ, còn lâu mới đủ. kỹ năng nhiều không áp thân, ngay cả thủ đoạn phù lục cũng có thể dùng làm một tầng che mắt. Mặc pháp bào, ở trong tay giấu một sấp phù lục bình thường, già làm tu sĩ phù lục lấy số lượng đè người, đến gần lại là một võ phu thuần túy. Giữa đúc chém giết, tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội lại biến thành kiếm tu, hai thanh phi kiếm vật bản mệnh tốc độ đang lên rất nhiều, để đối phương tránh được mùng 1, không tránh được 15. Cuối cùng mới là thanh kiếm tiên kia. Vào lúc sáng sớm, Trần Bình An đi một chuyến đến phố Lão Huệ, nhưng không mở cửa làm ăn, mà là đến cửa hàng chuyên bán đồ dùng thư phòng thanh nhã đó, tìm cơ hội làm quen với một người học việc. Đại khái bàn bạc xong ý định mua bán, người học việc trẻ tuổi kia cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng hắn chỉ kiên trì một chuyện, 49 viên đá quậy từ đến từ ngọc oánh nhai kia, do hắn ta điêu khắc thành các loại đồ vật tao nhã, có thể trong vòng 3 ngày, nhiều nhất 10 ngày, 10 đồng tiền tuyết hoa, nhưng không thể bán ở tiệm tỳ phù. Nếu không hắn về đừng có hòng kiếm cơm ở phố Lão Huệ nữa. Trần Bình An đồng ý, sau đó hai người hẹn nhau đi cửa hàng đóng cửa, sẽ nói chuyện kỹ hơn ở tiệm tỳ phù. Trần Bình An sau đó đi một chuyến đến thảo đường chiếu dạ khá là xa, gặp vị Đường tiên sinh, một trong hai vị thần tài của Vườn Xuân Lộ. Người này cũng là một tu sĩ truyền kỳ của Vườn Xuân Lộ. Lúc trẻ tư chất không coi là xuất chúng, không được xếp vào đệ tử chân truyền của ba mạch tổ sư Đường. Cuối cùng giỏi làm ăn, dựa vào thu thập chia hoa hồng hậu hĩnh, đột phá cảnh giới hết lần này đến lần khác. Cuối cùng bước vào kim đan cảnh, hơn nữa không ai dám xem thường. Dù sao tu sĩ Vườn Xuân Lộ vẫn luôn coi trọng thương mại. Đường Thanh Thanh tự nhiên cũng có mặt. Bất quá, Ngụy Bách ở phủ Thiết Trọng và lão ma ma kia trở về trong vương triều đại quan. Đường Thanh Thanh tự mình pha trà, giữa lúc ngồi đối diện trò chuyện, vị Đường tiên sinh khi biết được vị kiếm tiên trẻ tuổi định làm ông chủ vứt bỏ việc kinh doanh, liền chủ động xin phái một tu sĩ lanh lợi đến tiệm tỳ phù mà hỗ trợ. Trần Bình An nói phân 91. Đường tiên sinh cười nói không có chuyện tốt như vậy. Một phần hoa hồng, quá nhiều, bất quá chỉ là công việc đơn giản ngồi trong tiệm mỗi ngày thu tiền, không bằng định sẵn thù lao. Một năm, tu sĩ mà thảo đường chiếu dạ phải phái đến tiệm, lấy 30 đồng tiền tuyết hoa là đủ. Chỉ là Trần Bình An cảm thấy vẫn là phân 91 tương đối hợp lý. Vị Đường tiên sinh kia cũng đồng ý. Ngược lại còn cẩn thận hỏi, nếu ở phố Lão Hòe, với điều kiện không làm mất khách quen và danh tiếng của tiệm, dựa vào tài ăn nói và bản lĩnh mà bán được giá cao hơn, thì tính như thế nào? Trần Bình An nói sẽ chia phần chênh lệch giá. Đường tiên sinh cười gật đầu, sau đó thăm dò hỏi vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, có thể cho phép tiểu nhị mà thảo đường chiếu dạ phái đến, sau khi đến tiệm tỳ phù, tăng giá niêm yết lên 1-2% không? Cũng để cho khách hàng mặc cả. Nhưng mức giá thấp nhất khi mà cả đương nhiên sẽ không thấp hơn giá niêm yết hiện nay của kiếm tiên trẻ tuổi. Trần Bình An cười nói như vậy là tốt nhất, mình làm ăn vẫn còn thiền cận, quả nhiên giao cho thảo đường chiếu dạ quản lý là lựa chọn tốt. Uống trà xong, nói chuyện chính sự xong, nói vài câu khách sáo, người khen ta khen người, Trần Bình An liền kéo cáo từ rời đi. Đường Thanh Thanh cùng với phụ thân nàng đứng ngoài cửa, nàng nghi hoặc nói, phụ thân, chuyện trên thuyền con đã kể rõ ràng với phụ thân rồi, bây giờ nhà chúng ta lại coi trọng hắn như vậy, là còn là cao nhân có thể khiến cho lão kiếm tiên rời khỏi ngọc oánh nhai tự mình đến phủ kinh chậm mời uống trà. Hôm nay người ta tìm đến cửa uống trà nhà chúng ta, mặt mũi lớn biết bao nhiêu, vì sao phụ thân còn phải so đo như vậy chứ? Thực sự muốn kết giao với hắn, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền thần tiên, trực tiếp mua hết hàng trong tiệm là được rồi. Hắn kiếm lời, nhà chúng ta hơi lỗ một chút cũng không phải là mua bán lỗ vốn, không phải là tốt hơn sao? Nam nhân lắc đầu nói, trên đời không có mua bán như vậy. Vị kiếm tiên trẻ tuổi này nếu rõ ràng đến cửa đòi tiền, phụ thân không chỉ sẽ cho, còn sẽ cho rất nhiều, ngay cả lông mày cũng không nhíu lên một cái, cứ coi như là của đi thay người. Nhưng mà đã là hắn đến làm ăn với thảo đường chiếu dạ nhà chúng ta, vậy thì cần phải theo quy củ, như vậy mới thực sự lâu dài, sẽ không biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Thế nữ nhi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, hắn cười nói, ngoài loại tình huống đột nhiên giàu có không nói, tất cả mua bán lâu dài trên đời, đủ loại thương nhân, đủ loại cách làm ăn sinh lời, có một điểm là giống nhau. Nam nhân từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền phổ thông nhất của vương triều dưới núi, đã cất giữ nhiều năm, hắn đặt nó trên lòng bàn tay nói, đối với vật này phải tôn trọng. Trần Bình An sau đó lại đi bái vào một lão bà, là ân sư của thuyền chủ kim đan cảnh Tống Đan Tiểu. Lão bà cũng là tu sĩ kim đan cảnh, bất quá có một ghế trong tổ sư đường Vườn Xuân Lộ. Tống Đan Tiểu lại không có đãi ngộ này. Nói đơn giản, chính là khi tổ sư đường Vườn Xuân Lộ nghị sự, lão bà cùng với lão tổ Đàm Lăng có ghế ngồi, phụ thân của Đường Thanh Thanh cũng có một cái ghế, chỉ là ở vị trí phía sau cùng, còn Tống Đan Tiểu chỉ có thể đứng. Lão bà nhìn thấy vị kiếm tiên trẻ tuổi, cười tươi như hoa, kéo Trần Bình An khách sáo trò chuyện suốt hơn nửa canh giờ. Trần Bình An vẫn luôn bình tĩnh, cho đến khi lão bà tự mình mở miệng, nói không làm chậm trễ việc tu hành của Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An lúc này mới đứng dậy cáo từ. Quả gặp mặt lão bà là một món linh khí không bày bán ở tiệm tỳ phù, không phô trương, cũng không tính là quá đáng giá, nhưng lại rất vừa ý. Lão bà muốn tặng lại một món quà, bị Trần Bình An từ chối, nói nhiều tiền bối như vậy, lần sau sẽ không dám đến tay không nữa. Lão bà cười lớn, lúc này mới thôi. Đợi khi Trần Bình An trở về phố Lão Huệ, vừa quá giờ ngọ, liền mở cửa tiệm, vẫn ngồi ở trên chiếc ghế trúc nhỏ phơi nắng, buôn bán có chút ảm đạm. Người đến người đi, nhìn thì là náo nhiệt, một canh giờ mới làm một vụ mua bán, thu vào 6 đồng tiền tuyết hoa. Có một nữ tu trẻ tuổi mua một món đồ cho khuê phòng được trồng ở Nguyệt Cung, sau khi ném tiền thần tiên lên quầy, lúc ra cửa bước chân vội vàng, khiến Trần Bình An cũng không tiện nói câu lần sau lại tới. Trần Bình An có chút hối hận không kéo Liễu Chất Thành đến làm tiểu nhị. Liễu đại kiếm tiền không biết ngại xin không một bộ thần nữ đồ bản cứng, hắn sao lại không biết ngại để hắn đến giúp tiệm chiêu đại khách chứ. Đây là giúp Liễu Chất Thành người tu tâm đó nha. Hoàng hôn buông xuống, người học viện của tiệm lâu năm bước nhanh đến. Trần Bình An treo tấm biển đóng cửa, lấy 49 viên đá quậy từ trong một cái bọc ra, chất đầy quậy. Thiếu niên nuốt nước miếng run run hỏi, thực sự là đồ của Ngọc Oánh Nhai sao? Trần Bình An cười nói, yên tâm, không phải đồ vật bỏng tay đâu. Còn về việc rốt cục là từ đâu tới, ngươi đừng quản. Ngươi chỉ cần biết ta là người có một cái tiệm không mọc chân ở phố Lão Hòe, lại có nhiều đồ quý giá như vậy để ở trong đó. Ngươi nghĩ ta sẽ vì chút tiền thần tiên này mà đi thử xem phi kiếm của Liễu đại kiếm tiên nhanh hay là không sao? Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm một viên đá quậy lên, ước lượng một chút, sau đó cẩn thận quan sát, cười nói, quả nhiên là đá trong linh tuyền Ngọc Ánh Nhai, chất đá trong suốt khác thường, hơn nữa ôn nhuận, không có cái khí nóng của ngọc ở trong núi rất khó phai, đúng là toàn đồ tốt. Trong mắt thợ thủ công dưới núi e rằng sẽ phải thốt lên một câu mỹ ngọc không tặc. Trường quầy, vụ mua bán này ta nhận, bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng học được một thân bản lĩnh từ sư phụ, chỉ là đồ tốt trên núi khó tìm, tiệm chúng ta đã có mắt tinh tường, sư phụ không muốn lãng phí đồ tốt, cho nên thích tự mình ra tay để cho chúng ta đứng bên cạnh quan sát, những người học việc như chúng ta cũng không có cách nào, vừa lúc là dùng để luyện tay. Nói tới đây thiếu niên có chút ngượng ngùng. Trần Bình An cười nói, không sao, lời nói thực dù có khó nghe vẫn là lời nói thực, chỉ là hy vọng ngươi luyện tay thì luyện tay vẫn phải dồn nhiều tâm tư hơn, dù sao đá mạch cũ Ngọc Oánh Nhai chỉ có bấy nhiêu đây thôi, người khắc hỏng một viên sẽ là mất một viên. Thiếu niên hai ngón tay trụm lại, cổ tay xoay một cái, ở trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, vỗ ngực cam đoan với trường quầy trẻ tuổi, đây chính là mấy nhát dao đầu tiên của ta kể từ khi ra nghề, sẽ không có qua loa đâu. Trần Bình An nằm nhoài trên quầy, cười nói, vậy ta tặng ngươi viên đá quậy đầu tiên, coi như chúc mừng Hứa tiểu sư phụ lần đầu ra tay. Thiếu niên có chút ngại ngùng nói, thế này không hay cho lắm. Trần Bình An chỉ đống đá quậy cười nói, tùy tiện chọn một viên, nhưng phải đáp ứng ta, viên đá quậy đầu tiên sau khi điêu khắc xong thuộc về ngươi, những viên còn lại sau khi ra tay cũng phải để tâm. Mặt thiếu niên đỏ bừng, trường quầy cứ yên tâm, cam đoan là viên nào viên nấy đều là 10 phần tâm huyết, 10 phần công lực của ta, nói không chừng còn là 1-2 nhát dao thần lai chi bút, tóm lại tuyệt đối không để cho tiệm tỳ phù của trường quầy uổng công tin tưởng. Trần Bình An cười gật đầu, khắc đá cũng như là nung gốm nặn đất vậy, đều là chú trọng vào sự quen tay hay việc, vạn sự khởi đầu nan. Viên đá quậy đầu tiên thuộc về thiếu niên, chỉ cần hắn dốc hết sức lực để tâm, vậy thì những rát nhát dao sau đó trên đá quậy sẽ có một loại cảm giác nước chảy thành sông. Dù có hơi chút bận tâm so với việc trước đó ra tay chỉ vì mua bán, nhìn chung phẩm chất tổng thể của tất cả đá vẫn sẽ tốt hơn. Tiệm tỷ phú tự nhiên có thể bán với giá cao hơn, dễ dàng bù lại tổn thất của một viên đá quậy ngọc oánh nhai. Nếu không có bất kỳ bất ngờ gì, tiệm tỷ phú chỉ có thể kiếm lời nhiều hơn. Việc đời chưa bao giờ đơn giản, chỉ xem có bằng lòng suy nghĩ hay không mà thôi. Còn về việc có làm hỏng tiền đồ của thiếu niên ở chỗ sư phụ vì đến tiệm tỷ phú nhận việc riêng hay không, Vân Xuân Lộ có rất nhiều người biết tính toán. Trần Bình An để thiếu niên mang tất cả đá quậy cùng bọc đi. Cùng với bọc đi, sau khi điêu khắc xong mỗi một món đồ thư phòng thanh nhã, chỉ cần tự mình hoặc là nhờ bằng hữu mang đến tiệm tỷ phú là được. Cứ nói mình là bằng hữu của lão trưởng quầy, đến lúc đó tân trưởng quầy sẽ không làm khó. Hoặc đã điêu khắc xong một món thì đến tiệm lấy đi một món. Thiếu niên sau khi cân nhắc lợi hại, cảm thấy cách sau an toàn hơn, liền để vị trưởng quầy trẻ tuổi dễ nói chuyện này yên tâm. Nếu làm mất viên đá quậy nào, hắn sẽ tự móc tiền túi bồi thường một đồng tiền thuyết hoa. Nào ngờ vị trưởng quầy trẻ tuổi kia lại nói: thực sự làm mất lại không bồi thường nổi, không sao, chỉ cần tay nghề còn đó, tiệm tỷ phú đều dễ thương lượng. Thiếu niên cười rời đi. Trần Bình An đứng ở cửa tiệm nhìn theo người đó rời đi, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên mang giày rơm đưa thư. Sau một ngày, tiệm tỷ phú treo biển đóng cửa suốt hai ngày. Sau khi mở cửa lại đổi một tân trưởng quầy, người mắt tinh biết người này đến từ thảo đường chiếu dạ của Đường tiên sinh, tươi cười niềm nở đón tiếp khách chu đáo. Hơn nữa hoàng hóa trong tiệm cuối cùng cũng có thể mặc cả rồi. Hôm nay Trần Bình An vẫn một thân áo xanh bình thường, đeo trúc hạp, đội đấu lạp, tay cầm hành sơn trượng, nói với hai thị nữ ở trong phủ là hôm nay sẽ rời khỏi Vườn Xuân Lộ. Nữ tu trẻ tuổi, đệ tử chân truyền của tu sĩ Kim Đan, nói Đàm lão tổ đã nhắn với phủ tặng phù chu cho Trần Kiếm Tiên, không cần khách khí. Trần Bình An sau khi nói lời cảm tạ cũng thực sự không khách khí thật, tế ra phù đục chi chu, đi một chuyến đến phố Lão Hòe. Cuối con phố chính là cây hòe già che phủ mấy mẫu đất. Vị khách áo xanh trẻ tuổi đứng ở dưới gốc cây hòe, ngẩng đầu nhìn, nhìn rất lâu. Rất nhiều chuyện người đã qua, có thể nghĩ, có thể nhớ, nhưng không thể chạm tới. Một thân áo xanh bước qua Lan Phòng Quốc, một đường vân du về phương Bắc. Lan Phòng Quốc nổi tiếng với làn loài lan quý, cả nước như là si mê loài hoa này, chẳng tiếc ngàn vàng, gia sản nhiều ít giống như là chỉ nhìn vào số lượng lan quý mà thôi. Ngoài ra không có gì đặc biệt cả, nhưng có một vài tập tục khiến cho người ta nhớ mãi không thôi. Ví dụ như phụ nhân thích ném tiền xuống sông để bói, bách tính trong nước dù giàu sang hay nghèo hèn đều ưa thích phóng sinh. Việc này lan khắp nơi, từ triều đình đến nhân gian. Chỉ là cảnh tượng người ở thượng nguồn thành tâm phóng sinh, kẻ ở hạ nguồn lại răng lưới bắt cá, bắt rùa thường xuyên xảy ra. Lại có những người phu kéo thuyền, bất kể trai trắng hay phụ nhân, thân trên đều trần truồng, mặc kệ nắng thiêu đốt lưng, vết dây thường hằn ở trên những rãnh cày khô nứt nẻ trên đồng ruộng hạn hán. Còn có một khi gặp hạn hán hay lũ lụt, người dân ở khắp nơi đều là thích kết hình Long Vương bằng giấy, rước đi khắp phố. Nhưng không phải là cầu mưa hay là tránh mưa, mà là không ngừng quất roi vào hình đồm đấy, cho đến khi tan tành. Phía Bắc Lan Phòng Quốc là Thanh Tử Quốc, vô tôi đều sùng bái đạo giáo, đạo quán bọc lên nhiều như mây, ra sức đàn áp Phật môn, thỉnh thoảng gặp được chùa chiền cũng đều là hương khói lạnh lẽo. Tiếp tục đi về hướng Bắc chính là Kim Phi Quốc, phiên thuộc phía Nam của Vương Triều Đại Triệt. Nơi đây phong tục trong võ cực thịnh, đánh nhau ngoài đường phố hầu như là không đâu, ở đâu cũng thấy, lại thường đổ máu. Nhiều kẻ con nhà giàu có, y thế hiếp người, thích dương cung múa đao, tụ tập thành đám, cưỡi ngựa rong ruổi, mang theo chim ưng, kề cận kỹ nữ, đi săn bắn khắp nơi, chẳng có ai ra gì cả. Quân chủ Kim Phi Quốc xuất thân từ hàng ngũ Sa Trường, vốn là kẻ xoán ngôi đoạt vị, tôn sùng võ lực, khinh rẻ văn chương. Trong triều đình thường xuyên có văn thần cao quan mặt mũi bầm dập lui về nhà dưỡng thương. Những chuyện ở nơi khác xem ra kỳ quái, ở trong mắt người dân Kim Phi Quốc lại là chuyện thường tình. Việc đại học sĩ bị người ta phun nước miếng vào mặt, hay lễ bộ thượng thư miệng nói đầy đạo lý thánh hiền nhưng lại chẳng địch nổi nắm đấm to như cái bát của vị đại tướng nào đó, chẳng qua chỉ là chuyện phiếm đàm lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Dọc đường này, Trần Bình An gặp cơn mưa bụi ở trên đường mòn ven vách núi. Màn mưa như mảnh, tiếng mưa rơi tí tách như tiếng chuông gió thoảng nhẹ. Có tiểu phu ở nơi núi rừng hoang vu, bỗng gặp một cây lan, mừng rỡ khôn xiết, nhảy múa như người điên. Đêm khuya, tiếng côn trùng rì rả, ánh trăng như là nước gột rửa tấm áo xanh. Ở bên đống lửa trong núi, ánh lửa bập bùng. Sắp vào mùa mưa dầm rồi. Hôm nay Trần Bình An thong thả bước đi trên con đường núi ngoài quận thành Kim Phi Quốc. Nơi này nạn khổ hồ hoành hành, nên đám công tử con nhà quyền quý, hào hiệp trượng nghĩa của phi Kim Phi Quốc thường đến đây săn bắn. Dọc đường Trần Bình An đã gặp vài nhóm người đi săn, đeo đao đeo cung. Ngựa xe qua lại ảo ảo như gió. Toàn là thiếu niên, ở trong đó không thiếu những nữ tử trẻ tuổi, dung mạo hiên ngang, giỏi võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung thành thạo. Những người hầu lớn tuổi đi theo, thoạt nhìn đều là xuất thân từ hàng ngũ xa trường. Mấy hôm trước, Trần Bình An đã tận mắt chứng kiến một đám công tử bột kinh thành Kim Phi Quốc tụ tập uống rượu ở miếu Sơn Thần, còn tùy tiện để lại mực bảo ở trên tượng miếu. Một thiếu niên cao lớn trong số đó còn trực tiếp vác tượng thần gỗ sơn son thiếp vàng ra khỏi cửa miếu, ném xuống đất, nói muốn so tài khí lực với Sơn Thần. Sơn Thần lão gia và thổ địa công ở xa xa tránh ồn ào, nhìn nhau không nói nên lời, chỉ biết thở dài ngao ngắn. Trong ánh hoàng hôn, Trần Bình An không vào quận thành mà men theo con đường nhỏ trong núi. Trèo đèo lội suối, thỉnh thoảng có thể thấy vài bóng người, thân hình nhanh nhẹn, chắc hẳn đều là những người luyện võ ở trong chốn giang hồ. Trần Bình An một thân áo xanh, lướt qua rừng núi như làn khói xanh. Sau khi màn đêm buông xuống, người đi đường ở trên lối nhỏ vẫn không thắp đèn. Giữa đêm khuya thành vắng, Trần Bình An đột nhiên dừng lại, đứng trên một cây cổ thụ cao vút, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Ở trên đỉnh của một ngọn núi cô độc khổng lồ, bốn bề đều là vách đá dựng đứng, đèn đuốc sáng trưng, nhà cửa san sát, chỉ có một cái cây cầu gỗ treo bằng dây sắt nối liền ngọn núi. Trần Bình An đang đứng với thị trấn nhỏ trên đỉnh núi kia. Gió đêm thổi qua, cả cây cầu lắc lư nhẹ nhàng. Trông giống như là một môn phái giang hồ quy mô không nhỏ, bởi vì linh khí xung quanh nơi này rất mỏng manh, chỉ nhỉnh hơn khu vực ở biên quan giữa Ngân Biển Quốc và Hòe Hoàng Quốc một chút, không phải là vùng đất tốt để luyện khí sĩ tu hành. Trần Bình An ngồi trên cành cây, nhai miếng bánh khô. Trong hồ lô dưỡng kiếm đã chứa hơn 10 cân rượu lan phòng quốc. Dọc đường là uống không nhiều, còn lại khá là nhiều. Trần Bình An bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là tiểu luyện, hai khối trảm long thai vẫn tiến triển chậm chạp, dọc đường vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn. Không biết từ lúc nào, đèn đuốc trên đỉnh núi đối diện dần tắt, cuối cùng chỉ còn lại những đốm sáng lờ mờ. Rạng sáng, Trần Bình An mở mắt, dán lên người một tấm đà bia phù học được từ Đỗ Du cùng quỷ phù, tiếp tục tu hành. Hành trình bắc du rồi lại dừng, lại đi, tùy tâm sở dụng. Chỉ cần trước khi vào thu mà đến được Lục Oanh Quốc ở phía đông bắc Câu Lô Châu là được. Lục Oanh Quốc nằm ở sông đổ ra biển của Đại Đồng, địa thế trung tâm bắc Câu Lô Châu, ở giữa cao, nghiêng dần về phía đông tây ra biển, phía bắc lại càng cao. Toàn bộ bắc Câu Lô Châu từ bãi hải cốt trở về bắc, địa hình đại khái đần đượt cao dần như bậc thang. Nguồn của Đại Đồng ở phía bắc có mười mấy con sông lớn đổ vào lòng sông Đại Đồng, tạo nên kỳ quan hiếm có là một con sông Đại Đồng lại có hai cửa biển. Sau khi Trần Bình An tiểu luyện hoàn toàn hai khối trảm long thai, đặt hóa hư vào hai huyệt khiếu từng có một tia kiếm khí cực nhỏ lưu truyền, mùng 1 và 15 lần lượt vào trú ngụ ở trong đó. Mỗi lần phi kiếm va chạm vào trảm long thai, mài rũa kiếm phong, tia lửa bắn ra tứ phía, Trần Bình An đều đau như là dao cắt. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho dọc đường đi không nhanh được. Tốc độ tiểu luyện của Trần Bình An chỉ vừa đủ cân bằng với tốc độ ăn trảm long thai của mùng 1 và 15. Đợi đến khi chúng ăn hết trảm long thai mới chỉ là bước đệm. Tiếp theo luyện hóa mùng 1 và 15 thành vật bản mệnh mới là mấu chốt. Quá trình này chắc chắn rất nguy hiểm và gian nan. Nhưng cảm giác này giống như là quay lại lầu trúc trên Lạc Phách Sơn cho người ta luyện quyền. Trần Bình An đã cảm thấy đặc biệt vững tâm. Phong xin phép ngừng tập tại đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.